cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 2199, chạm một cái liền bùng nổ, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, /... Sau khi cắt đứt video, Diệp Hoàn Hoàn luôn cảm thấy có chút tâm thần không yên. Những vị đại lão trước đó được nàng cứu ra khỏi hải đảo, ngay đầu tiên liền tuyên bố ủng hộ dòng thứ vô điều kiện. Mà trong khoảng thời gian kế tiếp, dòng chính dường như có hành động, trong cùng một lúc phái ra một lượng lớn sát thủ tiến hành ám sát các đại lão gia nhập dòng chính. Trong khoảng thời gian ngắn, đã có mười mấy vị đại lão bị ám sát. Nếu như không phải là Atula có dự kiến trước, ngay lập tức phái ra nhân lực bảo vệ những đại lão kia cũng chú ý nhắc nhở thêm, hậu quả khó mà lường được. Không chỉ là dòng chính, dòng thư cũng có hành động, cách làm cũng giống dòng chính như đúc, phái ra phần đông sát thủ của cổ tộc tiến hành ám sát đối với các thủ lĩnh thế lực tuyên bố ủng hộ dòng chính. Nhưng mà khiến cho người ta không nghĩ đến chính là cầu tạp chủng dịch thủy hàn bỗng nhiên ra tay, những tên sát thủ được huấn luyện nghiêm chỉnh do cổ tộc phái ra cơ hồ đều chết hết ở trong tay của dịch thủy hàn. Trước mắt toàn bộ độc lập châu, các thế lực không liên quan, vẫn còn đang trông chờ tình hình không ít, bao gồm cả tam đại thế lực hạch tâm của tội ngục, gồm cả Không Sợ Minh ở bên trong. Riêng Atula đã từ rất sớm trước đó tuyên bố ủng hộ dòng thứ, trở thành trợ lực lớn nhất của dòng thứ. Trong lúc nhất thời, các mối quan hệ của độc lập châu rắc rối phức tạp, khó mà hình dung. Giữa các thế lực lớn, hệ phái bất đồng, chiến dịch cỡ nhỏ cơ hồ mỗi ngày đều đang bùng nổ. Mà tứ đại thế gia trước mắt cũng đang ở trạng thái chờ. Dòng chính và dòng thứ cơ hồ mỗi ngày đều có người đến tứ đại thế gia thăm hỏi lôi kéo, nhưng cũng không nhận được sự hồi đáp rõ ràng nào. Chỉ bất quá trong lòng Diệp Hoàn Hoàn lại hết sức rõ ràng, ở loại cấp bậc giống như tứ đại thế gia này, muốn vô tư vô ưu, bảo trì trung lập không quan tâm tuyệt đối là không có khả năng. Chẳng qua là thời cơ còn chưa tới, chốc lát một khi thời cơ chín muồi, tứ đại thế gia tất nhiên sẽ phải đưa ra lựa chọn. Trận chiến dịch này, toàn bộ độc lập châu, không có bất kỳ thế lực có thể không dính vào. Cho dù không nguyện ý tham dự chiến tranh giữa dòng chính và dòng thứ cũng không tới phiên bọn họ lựa chọn. Mọi thứ căng thẳng, như chỉ cần chạm một cái liền bùng nổ. Đêm khuya, Không Sợ Minh, Diệp Hoàn Hoàn suy nghĩ ngàn vạn, con đường tương lai, rốt cuộc phải đi như thế nào? Trước mắt cha mẹ của mình còn ở trong tay dòng chính, hiện tại tùy tiện ủng hộ dòng thứ chọc giận dòng chính, hiển nhiên thuộc về hành vi thiếu đầu óc. Diệp Hoàn Hoàn hiện nay, chỉ muốn vì ca ca Nhiếp Vô Danh báo thù rửa hận, hơn nữa cứu thoát cha mẹ từ trong tay dòng chính, về phần chiến tranh quy mô lớn giữa dòng thứ và dòng chính, nàng thực sự là không có hứng thú. Thống trị độc lập châu gì gì, cũng không có liên quan gì đến nàng. Bắt đầu, bỗng nhiên, Diệp Hoàn Hoàn hướng về ngoài cửa gọi một câu. Phong tỷ tỷ gọi để, nghe tiếng, bắt đầu đẩy cửa vào. Lựa chọn người, chúng ta đi đến thăm hỏi dòng chính một chút, Diệp Hoàn Hoàn nói. Hả, bắt đầu mặt đầy mộng bức, Phong tỷ, không phải chứ, giờ phút quan trọng này, chúng ta đi dòng chính, nói nhảm, đi dòng chính thì sao? Diệp Hoàn Hoàn nói, à, vậy nếu như chúng ta đi dòng chính mà nói, không phải tương đương ủng hộ dòng chính rồi sao? Bắt đầu gãi, góc truyện audio.com, đầu một cái, đừng nói nhảm, chuẩn bị nhanh lên một chút, Diệp Hoàn Hoàn hơi có chút mất kiên nhẫn nói. Rất nhanh, mấy vị trưởng lão Không Sợ Minh kể cả đại trưởng lão ở bên trong, Thất Tinh bắt đầu, và cả các cao tầng như Ôn Tử Nhiên, rối rít được điều động đi về khu vực bên ngoài phía trước Không Sợ Minh. Một chi nhánh nào đó của dòng chính. Ha ha, Bạch Minh chủ đêm khuya ghé thăm, thật là khiến người ta bất ngờ. Lão già dòng chính vội vàng đi ra nghênh đón, hướng về Diệp Hoàn Hoàn cười nói. Vị lão già này, Diệp Hoàn Hoàn cũng không xa lạ gì, mấy ngày trước đây đúng là ông ta đi tới Không Sợ Minh thăm hỏi. Tôi cũng không nói nhảm với ông, mục đích hôm nay tới đây rất đơn giản, Không Sợ Minh chúng tôi và Nhiếp gia ủng hộ dòng chính, nhưng các người trước tiên cần phải thả cha mẹ tôi ra đã. Diệp Hoàn Hoàn đi thẳng vào vấn đề. Cách chương.